Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 924, thứ 924 chương tiểu cao thiếu gia cũng là cái hố. Hắn vốn là muốn nói, hắn lần đầu tiên chú ý người khác mặt đỏ lúc bộ dáng. Mới biết mặt đỏ hội tốt như vậy nhìn, cho nên hắn bộ dáng bây giờ, có lẽ cũng không quá tệ. Nếu như Diệp Nhược không chê hắn, vậy hắn liền không chạy. Thế nhưng lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền đem phía sau nội dung toàn đã quên. Chỉ là sắc mặt càng hông cường điệu, đặc biệt coi được Diệp Nhược, này trắng ra được quả thực sao nói là chất phát tán thưởng. Nhượng hai người mặt lại lần nữa biến thành tiểu đèn lồng đỏ. Hai người cứ như vậy kéo tay của nhau, đứng ở cửa thang máy đỏ mặt vờ ngớ ngẩn. Trong hành lang bầu không khí, phấn hồng đến không có cách nào nhẫn. Ra xem náo nhiệt đồng sự các quả thực muốn thay Doãn Minh Thành kháng nghị. Bia đỡ đạn cũng là có người gạch dưới quyền. Doãn Minh Thành là ra tới quấy rối, nhưng hắn lời nói đập tràng. Hai người các ngươi liền chạy đi yêu đương. Tượng nói sao, có thể tôn trọng hạ bia đỡ đạn thành quả lao động sao? Còn có thể đừng nữa dễ dàng như vậy đỏ mặt sao? Thấy bọn họ này nét mặt già nua đô muốn đi theo nóng lên a. Doãn Minh Thành cũng xác thực mau tức hộc máu. Sắc mặt ô thanh, còn muốn ngạnh bài trừ âm dương quái khí thanh âm. Lời này, thế nhưng có không ít nam nhân nói với Diệp Nhược qua thiên người chảm đồng học cầm Diệp Nhược. Tay Trần An, bình tĩnh quay đầu. Hỏi Doãn Minh Thành, ngươi cũng muốn có nam nhân như thế nói cho ngươi. Phốc Diệp Nhược phun cười ra tiếng. Cái này Doãn Minh Thành mặt triệt để thanh. Họ Trang, nếu không ngươi thế nào như thế chú ý. Ta thiên người chảm đồng học căn bản không cho hắn cơ hội đem nói cho hết lời. Cũng là ngươi đấu kỵ Diệp Nhược so với ngươi đẹp. Đấu kỵ Diệp Nhược có thể xuyên váy. Đấu kỵ Diệp Nhược có thể quang minh chính đại cùng nam nhân yêu đương. Liên tiếp vấn đề hỏi thăm đến, mỗi lần đô chỉ cấp Doãn Minh Thành nói một chữ cơ hội. Liền sau đó đi xuống hỏi, Doãn Minh Thành kia thụ quá như vậy chế nhạo, nín một bụng lời và hỏa khí, đều nhanh giận điên lên, ngữ tốc càng lúc càng nhanh, nhưng vẫn là mau bất quá thiên người chảm đồng học, tức giận đến đầu choáng váng não trướng lúc, hắn đột nhiên nghe thấy thiên người chảm đồng học lại hỏi. Ngươi cùng Diệp Nhược là quan hệ như thế nào? Ta là nàng đường gạch dưới ca. Bật thốt lên liền bạo giống ra. Hắn rốt cuộc có thể triệt để trả lời hoàn một vấn đề. Thiên người chảm đồng học bình tĩnh gật đầu. Nga, hỏi hài lòng đáp án. Hắn liền mang theo Diệp Nhược đi rồi. Đầu còn chưa có qua chuyển qua đây Doãn Minh Thành. Hắn TMD bị đùa bỡn. Cứ như vậy chính mình thừa nhận hắn cùng Diệp Nhược là quan hệ như thế nào? Này họ Trang, cùng đồn đại lý căn bản là bất TMD là một người. Doãn Minh Thành mặt đều là vặn vát, cũng không dám lại tùy tiện đuổi theo. Chỉ e rơi vào lớn hơn nữa trong hố, liền ngay cả Diệp Nhược độ yên lặng lăng gạch dưới rối loạn. Đứng ở trong thang máy, chậm một lúc lâu, ngươi vậy mà rất hố. Đừng nói là nàng, trong nhà của ngươi người hình như cũng không phát hiện a. Thiên người chảm đồng học trong nháy mắt liền lại muốn tiêu lệ. Bởi vì hắn không có cơ hội đào hầm a. Người khác đều là một nhìn mặt hắn, liền cho hắn phô trương choang. Nội tâm hắn rất bi phẫn, nếu như bọn họ không nhìn ta sắc gạch dưới tình mặt. Hẳn là có thể phát hiện, lời còn chưa dứt. Đầu đinh đột nhiên vang lên bang bang tiếng vang, thang máy kiệu xương đinh bàn, ngay bọn họ nhìn kỹ hạ bị sốc lên, từng chui vào dưới đáy bàn, sau lại biến mất có một hồi thanh tú mặt xoái ca. Bình tĩnh theo thang máy đinh nhảy xuống, hắn hiển nhiên là nghe thấy trước đối thoại, an ủi vỗ vỗ thiên người chảm đồng học vai, đừng suy nghĩ nhiều, người rõ ràng còn có sắc gạch dưới tình vóc người. Hết chương.